Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh Xuyên đón xe về trường, quả thực anh không dám dừng lại một phút nào, thậm chí còn không dám nhắn tin cho Lý Huyên vì sợ nhận được câu trả lời không như mong muốn, lại sợ mình lâm trận bỏ chạy, kéo vali đến thẳng ký túc xá của Lý Huyên lúc này mới dám gọi điện cho cậu. Chuông reo vài hồi, rốt cuộc Lý Huyên nghe máy, giọng cậu hết sức tủi thân. Gì vậy? Không lạnh như băng, cũng không cố tình xa cách, mà là tủi thân vì bị từ chối hết lần này đến lần khác, là đồng đảnh hơn rồi. Trái tim treo cao của Tô Hạnh Xuyên rốt cuộc hạ xuống. Đều là giả vờ, anh giả vờ không thích, Lý Huyên giả vờ từ bỏ. Thật ra chỉ là thử lòng mà thôi, tớ đang đứng dưới ký túc xá của cậu nè. Tô Hạnh Xuyên nói, đầu dây bên kia im lặng nửa phút, sau đó Tô Hạnh Xuyên nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, tiếng thở hổn hển. Một giây sau Lý Huyên lao ra cửa ký túc xá, chạy tới trước mặt anh, hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy. Tô Hạnh Xuyên cảm thấy cậu thật tội nghiệp, thích một người sẽ trở nên thật tội nghiệp. Tô Hạnh Xuyên hỏi, không phải làm bạn sao? Lý Huyên không nói lời nào. Tô Hạnh Xuyên cúi người nhìn vào mắt Lý Huyên, tớ còn tưởng cậu nhắn xong câu kia sẽ cắt đứt quan hệ với tớ nữa chứ. Lý Huyên nắm cần kéo vali của Tô Hạnh Xuyên kéo về phía mình, không cho anh đi. Vẻ mặt tủi thân xen lẫn đắc ý. Nếu hôm nay cậu không nói câu nào mà đi thẳng về nhà thì tớ sẽ làm ngơ cậu luôn. Giọng điệu quen thuộc khiến trái tim Tô Hạnh Xuyên chợt bình tĩnh lại. Còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật. Mùng 5 tháng 7. Tô Hạnh Xuyên nhẩm tính. Còn 4 ngày, Lý Huyên nhìn vali của Tô Hạnh Xuyên, đột nhiên nhớ ra. Cậu, chẳng phải cậu đến nhà ga rồi sao? Vậy chuyến tàu cao tốc của cậu, không kịp trả vé mà về luôn. Vành tai Lý Huyên lập tức đỏ lên, ấp úng hỏi. Sao ngay cả thời gian trả vé cũng không có vậy? Đổi chuyến khác cũng được mà. Tớ sợ người nào đó khóc trong ký túc xá. Nếu là người khác nhất định sẽ nói, tớ đâu có khóc. Nhưng Lý Huyên không phải người khác. Cậu nói ngay, tớ khóc đó, trong lòng tớ thật là khó chịu. Tô Hạnh Xuyên nhịn không được cười. Lý Huyên bĩu môi với anh. Không cho cười, bánh kem đâu? Tô Hạnh Xuyên xoa tay Lý Huyên nói. Đi thôi, tổ chức sinh nhật sớm cho cậu. Lý Huyên không nhúc nhích. Sao thế? Lý Huyên lý nhí hỏi. Cậu, mừng sinh nhật xong sẽ đi à? Tô Hạnh Xuyên cố ý nói. Chắc vậy, còn phải xem tình hình nữa. Ánh mắt Lý Huyên lập tức ảm đạm. Để xem có vé về Lăng An không đã. Lý Huyên vội vàng móc điện thoại của Tô Hạnh Xuyên ra giấu vào túi mình, càng che càng lộ. Không có vé đâu, hết rồi. Tô Hạnh Xuyên giờ khóc giờ cười. Lý Huyên cúi đầu lẩm bẩm. Tô Hạnh Xuyên, hôm nay cậu đừng đi được không? Không đi thì làm gì? Lý Huyên tiến lên một bước, từ từ tới gần, khi sắp đụng vào ngực Tô Hạnh Xuyên thì dừng lại. Cậu ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tô Hạnh Xuyên. Hai người đều đọc được điều gì đó khác với trước đây trong mắt nhau. Lý Huyên hỏi. Hẹn hò với tớ một ngày được không? Tô Hạnh Xuyên sửng sốt. Đáng lẽ anh phải biết sớm hơn. Thật ra ngay từ lần đầu tiên, trong hẻm nhỏ tối tăm kia anh đã trúng bùa mê của Lý Huyên. Thật ra chiêu trò của Lý Huyên cũng chẳng cao siêu mà hết sức lộ liễu. Sự tâm cơ hiện rõ trong mắt. Chỉ đơn giản là đeo bám, được đằng chân lân đằng đầu, kéo được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng Tô Hạnh Xuyên không bao giờ có thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyên chẳng mấy tự tin, lào bào nói. Chỉ một ngày thôi, ngày mai cậu về nhà cũng được mà. Tô Hạnh Xuyên cảm thấy tiếng tim đập của mình quá đinh tai nhức óc. Một ngày sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết nữa. Trầm mặc mấy giây, anh nói. Được, Lý Huyên chợt nở nụ cười. Tô Hạnh Xuyên nghĩ, chỉ cần cậu không khóc thì sao cũng được. Lý Huyên gửi vali của Tô Hạnh Xuyên ở chỗ gì quản lý ký túc, sau đó lên lầu lấy bánh kem đưa cho Tô Hạnh Xuyên. Một ổ bánh kem sô-cô-la sữa khoảng 5 tấc, phía trên có hai hình người nho nhỏ. Tô Hạnh Xuyên nhận lấy. Lý Huyên bất mãn hỏi. Sao cậu không nhìn hai hình người? Tô Hạnh Xuyên nâng lên nhìn. Hai hình người đều là nam, sóng vai ngồi cạnh nhau. Đây là điều nằm trong dự đoán. Tô Hạnh Xuyên cười hỏi. Cậu giải thích với tiệm bánh thế nào? Cần gì giải thích? Thêm tiền là được rồi. Đang định đi thì Tô Hạnh Xuyên liếc thấy Lý Huyên đứng im tại chỗ. Anh nghi hoặc quay đầu lại. Trông thấy cậu đứng cạnh vali nghiêng đầu nhìn mình. Mới đầu Tô Hạnh Xuyên vẫn chưa kịp phản ứng. Sao thế? Khi Lý Huyên chìa tay ra, anh mới vỡ lẽ. À, bạn trai một ngày, lúc đi cũng phải nắm tay. Đôi lúc Tô Hạnh Xuyên cảm thấy trời S1NS Lý Huyên để khắc mình. Hẹn hò một ngày, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được thôi. Anh nắm tay Lý Huyên, ngón tay Lý Huyên lập tức gập lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh hơi dùng sức, Lý Huyên bị anh kéo tới trước người. Lý Huyên dựa sát vào anh, Lý Huyên thật sự rất nhõng nhẽo, chẳng những nắm tay Tô Hạnh Xuyên trên đường mà đến quán ăn còn ngồi cạnh anh. Tô Hạnh Xuyên nói, ngồi đối diện đi, Lý Huyên khăng khăng lắc đầu. Không chịu, Tô Hạnh Xuyên không làm gì được cậu, chỉ có thể đặt menu trước mặt cậu. Gọi món đi, Lý Huyên nghiêng đầu nhìn anh. Cậu mời hả? Ừ, tớ mời, Tô Hạnh Xuyên nói. Tớ có học bổng mà, đủ để hôm nay làm cậu vui vẻ, trừ khi cậu muốn ăn cua hoàng đế hay ốc vòi voi thì tớ mới không trả nổi thôi. Lý Huyên tì cầm lên cánh tay Tô Hạnh Xuyên, giọng điệu rất ngoan. Tớ đâu thích ăn mấy món đó, vậy cậu thích ăn gì? Tôm, tôm nước ngọt, kho hay hấp tớ đều thích, nhưng tớ không thích lột tôm. Lý Huyên chưa từng che giấu sự đồng đảnh của mình, cho nên cậu muốn tớ lột dùm chứ gì? Lý Huyên há miệng đớp không khí. Giả bộ ăn như lốc cuốn, hai chân lén lút gác lên đùi Tô Hạnh Xuyên. Lý Huyên thích treo trên người Tô Hạnh Xuyên như đồ trang sức. Mặc dù Tô Hạnh Xuyên không cảm thấy tư thế này dễ chịu nhưng vẫn để mặc cậu ức hiếp. Tô Hạnh Xuyên hỏi cậu, tin nhắn hôm nay là cố ý hay thật lòng vậy? Nếu cậu trở lại thì là cố ý, không trở lại là thật lòng. Lý Huyên không hề ngốc mà hết sức danh mãnh. Tô Hạnh Xuyên cười, nhưng tớ biết cậu sẽ trở lại mà. Tại sao? Vì, Lý Huyên kề vào tai Tô Hạnh Xuyên thì thầm, cậu thích tớ rồi, giọng cậu tê tê dại dại làm tim Tô Hạnh Xuyên cũng run theo. Anh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cho đến khi nhân viên phục vụ tới hỏi. Hai vị chọn xong chưa ạ? Có cần tôi giới thiệu món không? Lúc này Tô Hạnh Xuyên mới bừng tỉnh, hắng giọng một cái. Anh và Lý Huyên chọn mấy món ăn, sau đó lấy bánh kem ra cắm cây nến số 20 lên. Tô Hạnh Xuyên hỏi mượn quán ăn một cái bật lửa, thắp nến xong, Lý Huyên bám vào mép bàn, khóe miệng nhếch lên, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt. Tô Hạnh Xuyên nói, nhân vật chính ước đi kìa, Lý Huyên đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là ước người nhà luôn mạnh khỏe, tiếp theo là ước từ nay về sau mỗi năm đều được đón sinh nhật với Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên lặng lặng nhìn cậu, chờ cậu ước xong. Anh nhịn không được trêu chọc, điều ước không được nói ra miệng, nói ra sẽ mất linh đấy. Không đâu, thành tâm thì sẽ linh mà. Lý Huyên nhắm mắt lại, tựa trán vào hai bàn tay đan nhau, thành kính lặp lại điều ước của mình, sau đó ngẩng đầu lên. Thổi nến phù phù, Tô Hạnh Xuyên nói, chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của cậu. Lý Huyên vui vẻ gật gù, hai chân lắc qua lắc lại trên đùi Tô Hạnh Xuyên. Trước kia cậu cũng hay lắc, nhưng không vui bằng hôm nay. Tô Hạnh Xuyên bất đắc dĩ đè đầu gối cậu xuống. Đá vào đâu thế? Lý Huyên chợt nheo mắt lại. Đá trúng chỗ nào à? Tô Hạnh Xuyên nhíu mày, không trả lời Lý Huyên mà bưng ly nước chanh trên bàn uống một hớp. Đá trúng chỗ tớ muốn dùng rồi. Tô Hạnh Xuyên suýt phun nước chanh ra ngoài. Anh ho sặc sụa, sau đó bịt miệng Lý Huyên. Có biết xấu hổ không hả? Lý Huyên vô tội lắc đầu. Tô Hạnh Xuyên nói, tớ còn tưởng cậu không biết gì nữa chứ. Lý Huyên lắc chân nhẹ hơn rồi nói, không sao, nếu đã hỏng thì tớ sẽ chữa cho cậu. Cảm ơn, không cần đâu. Lý Huyên đột nhiên bị chọc trúng điểm cười, úp mặt vào cánh tay Tô Hạnh Xuyên cười không dừng được. Tô Hạnh Xuyên không thèm phản ứng cậu. Cơm nước xong xuôi, bánh kem còn dư nửa ổ. Tô Hạnh Xuyên bảo Lý Huyên đem về ký túc xá chia cho bạn cùng phòng nhưng cậu không chịu. Sao thế, không muốn nói chuyện với bọn họ. Lý Huyên bắt đầu kể cho Tô Hạnh Xuyên nghe về mình, gia đình và cuộc sống ở trường, kể về bố mẹ yêu thương mình, bạn học và bạn cùng phòng không hợp với mình. Lý Huyên nhún vai. Nhưng tớ chẳng buồn quan tâm, chỉ cần mình vui là được rồi. Thật kỳ lạ, Lý Huyên thiếu bạn nhưng không hề thiếu tình yêu. Tô Hạnh Xuyên hỏi, vậy cậu có vui không? Lý Huyên gật đầu, hôm nay vui lắm, vì hôm nay có bạn trai mà. Cậu ngửa đầu trông mong nhìn Tô Hạnh Xuyên, lại giả bộ ngoan ngoãn. Trong tiệm đông quá nên Tô Hạnh Xuyên đành phải dẫn cậu ra ngoài. Hình như Lý Huyên chưa bao giờ hỏi, cậu có thích tớ không? Cậu có chịu được tính đồng đảnh của tớ không? Cậu muốn tớ làm gì? Mà chỉ mạnh dạn nói với Tô Hạnh Xuyên, tớ thích cậu. Lúc đi cậu sẽ lén nắm tay Tô Hạnh Xuyên, mười ngón đan xen với anh. Khi Tô Hạnh Xuyên đáp lại bằng cách xoa xoa mu bàn tay cậu thì đỉnh đầu cậu sẽ mọc ra hoa nhỏ, trên mặt lộ rõ niềm vui sướng, bước chân cũng trở nên nhẹ hững. Hệt như một cậu bé. Sau khi hai người hẹn hò, Vu Thanh Lan từng tò mò hỏi, Tô Hạnh Xuyên, cậu tốt với Lý Huyên quá đấy, vừa làm cha vừa làm mẹ, tớ muốn biết cậu có được gì từ mối quan hệ này. Tô Hạnh Xuyên suy nghĩ rồi đáp, một tình cảm vô cùng thuần khiết. Thế giới của Tô Hạnh Xuyên có rất nhiều người, còn thế giới của Lý Huyên chỉ có người nhà, mèo và Tô Hạnh Xuyên. Cậu đòi hỏi rất nhiều tình yêu từ Tô Hạnh Xuyên, cũng trao hết tình cảm của mình cho anh mà không giữ lại chút gì. Hôm đó họ đi trên đường rất lâu, Lý Huyên than mệt, Tô Hạnh Xuyên kéo cậu vào một ngôi đình nhỏ, ngồi trong đình có thể nhìn thấy cảnh sông phía xa. Lý Huyên ngồi xuống cạnh Tô Hạnh Xuyên rồi nháy mắt, Tô Hạnh Xuyên do dự mấy giây, cuối cùng vẫn quàng tay qua vai cậu. Lý Huyên thuận thế dựa vào vai Tô Hạnh Xuyên, giữa hè gió luôn oi bức nhưng hai người không hề tách ra. Lý Huyên cúi đầu nghịch vạt áo Tô Hạnh Xuyên, chạng vạng tối mùa hè, dáng chiều màu cam lơ lửng cuối trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào mặt Lý Huyên như phủ một lớp voan mỏng. Khi cậu ngẩng đầu lên thì Tô Hạnh Xuyên đang định cúi đầu nói chuyện với cậu, ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Lý Huyên nhìn môi Tô Hạnh Xuyên, lần này Lý Huyên không hỏi, cậu có muốn hôn tớ không? Là Tô Hạnh Xuyên tới gần trước, anh chỉ mới cảm nhận đôi môi mềm mại ấm áp của Lý Huyên một lần, hôn phớt lên má rồi mau chóng biến mất. Sau này anh vẫn luôn tưởng tượng trong những giấc mơ, càng nghĩ lại càng chìm sâu. Lý Huyên cảm nhận được sự chủ động của Tô Hạnh Xuyên. Cậu nín thở, tim hai người đập nhanh như mưa rơi xuống đường đá, dày đặc đan xen. Tô Hạnh Xuyên càng lúc càng gần kề, đúng lúc này, bên cạnh chợt vang lên tiếng trẻ con lanh lành. Hai anh kia ôm nhau kìa, một thằng bé chạy xe đạp đứng cách đó không xa chỉ tay về phía họ rồi la lên với đám bạn và bố mẹ mình. Ánh mắt Lý Huyên lộ vẻ ngơ ngác, Tô Hạnh Xuyên vô thức ôm chặt bả vai Lý Huyên để cậu áp mặt vào ngực mình, không cho người khác thấy mặt Lý Huyên. Lý Huyên nép trong ngực Tô Hạnh Xuyên không nhúc nhích, thằng bé gọi mẹ mình tới, thấy trong đình có hai chàng trai cao lớn ôm nhau thì sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, ánh mắt đầy vẻ căm ghét, miệng lầm bầm gì đó. Tô Hạnh Xuyên bịt kín tai Lý Huyên, nửa phút sau, Lý Huyên nghe thấy Tô Hạnh Xuyên kề vào tai mình nói. Thằng bé đi rồi, không sao đâu, lúc này Lý Huyên mới ngẩng đầu lên, cậu hỏi Tô Hạnh Xuyên, đây là điều cậu sợ đúng không? Tô Hạnh Xuyên không trả lời, Lý Huyên cúi đầu xuống, Tô Hạnh Xuyên đột nhiên đưa tay xoa tai cậu. Lý Huyên hệt như quả bóng xì hơi, dựa vào vai Tô Hạnh Xuyên, ngẩn người nhìn mặt sông lấp loáng phía xa. Lý Huyên 20 tuổi nhìn sông thở dài, tựa như một chú mèo con bỗng nhiên yêu sầu. Tô Hạnh Xuyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh dẫn Lý Huyên đến phố ăn vặt để ăn tối, mua xiên que và mực nướng cho Lý Huyên. Miệng cậu dính đầy nước sốt nên bị Tô Hạnh Xuyên cười trêu là mèo mướp. Lý Huyên hậm hực muốn chùi mặt vào áo Tô Hạnh Xuyên. Anh vừa né vừa cười. Gió sông thổi qua bờ đê. Một tay Lý Huyên cầm bịch khoai tây răng cưa còn to hơn mặt mình. Tay kia cầm ly kem. Ăn được 1/3 thì nói no rồi. Tô Hạnh Xuyên đành phải ăn hết phần còn lại. Lý Huyên nói, vui quá. Tô Hạnh Xuyên nói, vậy là tốt rồi. Trên bờ sông có rất nhiều người đi dạo hóng mát. Trẻ con cũng đông nên Lý Huyên không dám dựa sát Tô Hạnh Xuyên như ban ngày. Họ trốn trong góc vắng, ngồi cạnh nhau xem màn trình diễn ánh sáng ở tòa nhà bên kia sông, cùng nghe tiếng tàu chở hàng chạy qua. Lý Huyên chợt giơ tay lên trước mặt Tô Hạnh Xuyên, xòe 5 ngón tay ra rồi nắm lại. Vù, cậu nói, thời gian dừng lại rồi, cậu phải ở đây với tớ, ngồi đến thiên hoàng địa lão luôn. Tô Hạnh Xuyên cười khẽ, thật không, đáng tiếc thời gian không thể dừng lại, đến lúc phải chia tay, Tô Hạnh Xuyên đưa Lý Huyên về ký túc xá. Lý Huyên nói với Tô Hạnh Xuyên, mai gặp nhé, thời hạn bạn trai một ngày vẫn còn một nửa. Lý Huyên tha thiết nhìn anh, Tô Hạnh Xuyên vừa định đưa tay ra thì sau lưng có sinh viên về ký túc xá nên đành thôi. Tô Hạnh Xuyên giống như chưa tìm được thời cơ thích hợp để thổ lộ lòng mình với Lý Huyên. Lý Huyên cũng giống như đột nhiên có tâm sự, từ ngôi đình về ký túc xá vẫn không nhắc lại nụ hôn kia. Tô Hạnh Xuyên xách vali nhìn theo Lý Huyên bịn rịn lên lầu. Trong lòng càng thêm không nỡ. Khi về ký túc xá, bạn cùng phòng thấy anh thì sững sờ tại chỗ. Sao cậu lại về đây? Tô Hạnh Xuyên thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lỡ chuyện, một bạn cùng phòng khác xông tới nói oang oang. Coi nè, ảnh chụp Hạnh Xuyên và một nam sinh tay trong tay bị người ta đăng lên lớp luôn. Ủa, Hạnh Xuyên, chẳng phải cậu về nhà rồi sao? Tô Hạnh Xuyên cầm điện thoại của bạn cùng phòng xem tấm ảnh kia. Chụp từ phía đối diện, trên cầu vượt ở trường, anh và Lý Huyên đi cạnh nhau. Lý Huyên thích đi ở mép bậc thang, nghiêng qua nghiêng lại như đi trên cầu độc mộc. Tô Hạnh Xuyên nắm tay cậu, mỉm cười nhìn cậu. Thì ra hầu hết thời điểm đều là anh nhìn Lý Huyên. Ai có thể nhận ra Lý Huyên đang theo đuổi anh chứ? Bạn cùng phòng cứ tưởng Tô Hạnh Xuyên sẽ xấu hổ hoặc tức giận. Kết quả Tô Hạnh Xuyên chỉ cười nói. Dễ thương thật, hả? Tô Hạnh Xuyên chỉ vào Lý Huyên. Các cậu không thấy cậu ấy dễ thương lắm sao? Hai bạn cùng phòng dường như nói chưa đủ nên Tô Hạnh Xuyên lại nói tiếp. Sau này cậu ấy sẽ làm bác sĩ, cực kỳ giỏi luôn đúng không? Cậu ấy còn rất thông minh nữa, đã học là không bao giờ quên, nũng nịu cũng giỏi nhất. Hai bạn cùng phòng, Tô Hạnh Xuyên nhếch môi nói với bạn cùng phòng. Các huynh đệ, sau này chắc tớ không thể giúp các cậu hỏi xin WeChat của các bạn nữ nữa đâu. Hai mắt bạn cùng phòng tối sầm, đến khi nằm dài trên giường Tô Hạnh Xuyên mới thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mình 2 tiếng trước, sau đó bà nhắn tin hỏi. Chuyến tàu hôm nay đúng không? Sao còn chưa về nữa? Anh trả lời. Hôm nay phải tham gia hoạt động tình nguyện ở trường, chắc mấy ngày nữa con mới về được. Mẹ anh đồng ý, con dặn anh đừng suốt ngày la cả bên ngoài. Ký túc xá tắt đèn, buổi hẹn hò chiều nay hiện lên trong đầu như một cuốn phim. Tô Hạnh Xuyên lại nhớ tới nụ hôn chưa chọn kia. Thật ra anh rất muốn tiếp tục nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Anh nghĩ, ngày mai sẽ đến bước kia. Bên tai vang lên tiếng điện thoại rung, anh lập tức mở mắt ra. Lý Huyên nhắn tin cho anh, đầu mèo, càng nghĩ càng tức, đầu mèo, hôm nay chưa hôn được cậu nữa. Tô Hạnh Xuyên cảm thấy tim mình như bị mèo cào một cái. Không kịp chờ đến mai, anh trả lời, có cần bù lại ngay bây giờ không, cách chương.